Chương 9. Phần thưởng dành cho người dám ước mơ. Sau một thời gian kinh doanh, tôi bắt đầu có chút tài sản nhờ nhận được liên tục các đơn đặt hàng và không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh. Có tháng khách hàng đặt mua tới 500 tấn bột sắn, không kể hơn 100 container thức ăn đóng hộp cho mèo, cùng các đơn đặt hàng khác gộp lại khoảng 200 container mỗi tháng. Lúc này chúng tôi đã có nhà máy sản xuất thức ăn gia súc xuất khẩu với công suất 300 tấn một tháng. Có thể nói công việc kinh doanh xuất khẩu thực phẩm đóng hộp đã bắt đầu đi vào nề nếp, còn việc sản xuất thức ăn cho gia súc cũng có triển vọng rất sáng sủa trong tương lai gần. Do vậy tôi đã vạch ra kế hoạch tập trung vào kinh doanh xuất khẩu và thận trọng hơn trong đầu tư sản xuất, không mở rộng đầu tư ồ ạt để tránh bị thiếu vốn, bởi vì dù sao thì vốn liếng của công ty vẫn còn hạn chế. Việc tuyển thêm nhân viên cũng thực hiện từng bước phù hợp với mức tăng trưởng doanh số xuất khẩu của công ty. Sau khi thay dây chuyền sản xuất CPM cũ kỹ, vốn là nguyên nhân làm cho sản xuất thức ăn gia súc của P&K không xuất được sang Nhật bằng máy ép thỏi John Deere của Mỹ, thì tình hình được cải thiện, dù phải tốn thời gian lẫn chi phí trong hơn một năm trời. Mặc dù công việc kinh doanh tiến triển tốt, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm thêm các thị trường mới để mở rộng kinh doanh, tăng doanh thu và giữ vững sự phát triển ổn định của công ty. Tôi thu mua nguyên liệu cá ngừ tươi từ nhiều nguồn đánh bắt khác nhau trên thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Đài Loan, Nhật Bản, Nga. Do nắm được cả hai bên, người bán và người mua, nên công việc kinh doanh của tôi diễn ra rất thuận lợi. Thời gian đó tôi bắt đầu thâm nhập vào các cộng đồng kinh doanh để tìm kiếm đồng minh. Năm 1982, tôi có dịp tham gia đoàn thương dân tháp tùng ngoại trưởng Thái Lan Sipi Savestila trong chính phủ của Prem Tisulanon đi thăm nước Nga. Trong chuyến đi này tôi đã thương lượng và mua được cá ngừ của đội tàu đánh cá Nga. Đội này có nhiệm vụ dò la tin tức nhiều hơn là đánh bắt cá. Do đó chất lượng cá của họ không cao, nhưng giá lại rẻ. Vì vậy tôi vẫn mua để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đang thiếu trong nước. Tôi không chỉ tìm mua nguyên liệu cá cho các nhà máy chế biến, mà còn tìm mua các phụ kiện và gia vị khác, như mua vỏ hộp nhôm Easy Open, hay còn gọi là loại hộp dễ mở, một phát minh mới của thời đó từ Na Uy, hay mua sốt cà chua đặt từ Đài Loan làm phụ gia cho cá mòi. Không kể việc vận chuyển nước khoáng từ Kanchanaburi về Bangkok để chế biến cá ngừ xuất khẩu sang Mỹ. Có thể nói công việc kinh doanh của tôi như một quy trình khép kín. Nhờ đó doanh thu của V&K không ngừng tăng lên, lợi nhuận cũng tăng theo. Trong giai đoạn từ sau năm 1983, mỗi năm tôi thu mua 40.000 đến 50.000 tấn cá ngừ tươi, trong đó 20.000 đến 30.000 tấn dành cho khách hàng chính là nhà máy Thai Union, nhà sản xuất cá ngừ đóng hộp cho Van Kem Seafood. Như vậy, dù không được bán thành phẩm cá ngừ hộp cho Van Kem Seafood, nhưng tôi cũng gián tiếp kiếm lời qua việc cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến của họ. Trong thời gian đó, mỗi tháng có từ 2 tới 4 tàu, mỗi chiếc có trọng tải 2.000 đến 3.000 tấn, chở cá ngừ tươi đến Bangkok. Đôi khi cũng có tàu Hàn Quốc trọng tải tới 8.000 tấn cập cảng. Cá ngừ tươi nhập khẩu được giữ ở kho đông lạnh ở nhiệt độ âm 25 độ C. Còn nước khoáng từ tỉnh Kanchanaburi, tôi dùng xe tải 10 bánh chở về và bán tại các nhà máy chế biến cá với giá 10.000 bạc một xe 15 tấn. Đây là một nhánh kinh doanh nhỏ tôi giao cho các em tôi đảm trách do Vibun đứng đầu. Về công việc quản lý và điều hành công ty, tôi bắt đầu tìm kiếm liên minh nhằm tăng cường sức mạnh và chia sẻ rủi ro. Tôi đã liên hệ với công ty Pillsbury, hay còn gọi là Greensand, nhà sản xuất rau quả trái cây hàng đầu thế giới, thông qua công ty Quachi tại Đài Bắc. Sau khi tôi biết tin Pillsbury quan tâm đến loại nấm Champagne cùng một số loại rau quả Thái và muốn tìm cơ sở sản xuất rau quả quy mô lớn ở phía Bắc Thái Lan, tôi liên hệ xin được gặp Đại tướng Cảnh sát Paul Sarasin, Giám đốc Cục Phòng chống ma túy Thái Lan NCB. Lúc đó NCB đang có chính sách khuyến khích người dân trồng rau quả thay cho cây thuốc phiện tại các tỉnh vùng cao ở miền Bắc Thái Lan. Thái Lan khi đó được các tổ chức quốc tế tài trợ, giúp đỡ trong việc chống tệ nạn buôn lậu ma túy qua biên giới. cũng như trợ giúp kỹ thuật để trồng các loại cây khác thay thế thuốc phiện. Do vậy, việc tôi tìm kiếm các cơ hội để người dân địa phương chuyển sang canh tác các loại cây khác cũng là góp sức giúp xóa cây thuốc phiện ở Thái Lan. Sau khi tôi trình bày mục đích của mình, Đại tướng Paul mời Thiếu tướng Javalit Yadmani, lúc đó là Phó Giám đốc NCB, cùng tham dự. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp và nói chuyện thân mật với Thiếu tướng Javalit, người sau này trở thành cổ đông của công ty tôi cho đến tận ngày nay. Trong cuộc gặp hôm đó, Thiếu tướng Javalit cho tôi biết tình hình và diện tích trồng trọt ở miền núi, cũng như khuyến khích tôi tham gia vào dự án phát triển các loại cây thay thế thuốc phiện. Tôi có ấn tượng sâu sắc đối với vị thiếu tướng về phong cách, thái độ ân cần và cử chỉ thân thiện của ông, dù là lần đầu tiên gặp gỡ và tôi ít tuổi hơn ông nhiều. Thiếu tướng Travalit là một người có đạo đức, cởi mở và rộng lượng, xuất thân từ một gia đình khá giả, có học thức, quan hệ xã hội rộng. Từ sự yêu mến và kính trọng, tôi có ý muốn sau này mời ông tham gia làm cổ đông trong công ty để giúp khâu quan hệ với các cơ quan nhà nước. Vì trong giới kinh doanh, ai cũng biết, việc liên hệ với các cơ quan nhà nước rất phiền toái, mất nhiều thời gian, cứ như phải uống liều thuốc đắng nhưng không giả tật. Sau khi xây dựng mối quan hệ với Thiếu tướng Travalit được 2 năm, tôi chính thức mời ông làm một cổ đông của công ty. Giai đoạn đầu, ông nắm giữ 20% vốn điều lệ và góp vốn bằng tiền mặt 2 triệu bạc. Thiếu tướng Travalit đồng ý tham gia, dù có vẻ như ông phải huy động gần hết vốn liếng của mình. Nhờ có mối quan hệ rộng, bản thân lại là người vui tính, biết lắng nghe ý kiến của người khác, nên Thiếu tướng Travalit đã giúp cho công ty rất nhiều, nhất là trong quan hệ với các cơ quan nhà nước và quan hệ công chúng. Quan hệ giữa tôi và ông ngày càng thân tình gắn bó. Chúng tôi đã hợp tác kinh doanh với nhau trong suốt 30 năm qua và hiện nay vẫn còn tiếp tục. Trong các năm 1983-1986, doanh thu của công ty tôi đạt mức 1,3 cho đến 1,5 tỷ bạc, là một trong các công ty xuất nhập khẩu cá hộp có doanh thu cao nhất của Thái Lan lúc đó. Từ việc xuất khẩu 2.000 container cá hộp và nhập khẩu cá ngừ tươi từ 40.000 cho đến 50.000 tấn một năm, cùng một số mặt hàng khác. Ngoài cá ngừ là mặt hàng chính, tôi vẫn duy trì xuất khẩu bột sắn với số lượng vừa phải. Lợi nhuận ròng hàng năm của công ty đạt mức từ 4 đến 7 triệu bạc. Do biết cách chi tiêu và tiết kiệm, nên đến năm 1988, tôi đã tích lũy được hơn 30 triệu bạc. Nhờ đó có thể mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác. Tôi luôn tin tưởng làm việc theo lẽ phải, có tình, có lý và công bằng sẽ dẫn đến thành công. Trong kinh doanh, ai cũng muốn thu được nhiều lợi nhuận, nhưng lợi nhuận đó có phải do làm ăn chính đáng, chứ không phải do lừa đảo hay gian lận mà có. Tôi vốn không phải là kẻ dối trá lật lòng. Tôi coi trọng danh dự, biết hổ thẹn trước việc làm xấu hoặc không đàng hoàng, và luôn tâm niệm rằng lợi nhuận mình kiếm được phải minh bạch, không phải do gian lận hay ức hiếp kẻ yếu hơn mà có được. Tin vào câu châm ngôn, kẻ gian ăn không được lâu, người ngay ăn mãi không hết. Vì việc lợi dụng người khác dù có làm ai đó giàu lên, nhưng bản thân họ sẽ không bao giờ cảm thấy tự hào và thanh thản. Khi gặp khó khăn bất trắc, không nên mất thời giờ đi tìm nơi cúng lễ cầu xin các đấng thiêng liêng cứu giúp, mà nên xem lại cách làm việc của mình, xem chúng ta đã dùng hết trí tuệ, sức lực và thời gian một cách đúng đắn, khoa học và có đạo đức hay chưa? Có phù hợp với xu thế phát triển của thị trường thế giới và năng lực về mọi mặt của chúng ta hay không? Mỗi khi gặp trở ngại, chúng ta nên dùng trí tuệ để vượt qua, mà không nên đổ lỗi cho số mệnh hay sự may rủi, bởi vì điều đó chẳng làm cho tình hình khá hơn chút nào. Chúng ta phải hành động bằng lý trí, kiên trì phấn đấu, không đầu hàng trước khó khăn trở ngại. Có thể tôi đã gặp may khi chọn đúng ngành kinh doanh phù hợp với thị trường thế giới và trong nước, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ làm được chăng hay chớ. Ngược lại, tôi đã thực sự lao vào công việc và bắt tay hợp tác với những người chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong này, qua đó không ngừng nâng cao hiểu biết và tay nghề của mình. Dù vậy, không phải mọi chuyện đều dễ dàng. Tôi cũng từng gặp nhiều khó khăn và vô vàn trở ngại. Đó là điều rất bình thường trong cuộc sống thôi. nó cũng giống như mặt trăng, không phải đêm nào cũng sáng. Việc xây dựng công ty trở thành tập đoàn Amata, trong tiếng Thái có nghĩa là vĩnh cửu, thật không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là quá khó. Chương 10. Mùa bão tố. Con người ta trước khi biết đứng, biết đi, biết chạy, đều phải trải qua giai đoạn biết lẫy, biết bò, rồi mới lò dò biết đi. Chẳng ai sinh ra là đã biết chạy ngay. Điều đó cũng đúng với doanh nghiệp. Nó cũng phải trải qua giai đoạn dò dẫm chập chững ban đầu trước khi đứng vững và phát triển. Điều quan trọng là bạn phải có quyết tâm và lòng kiên trì, không bỏ cuộc dễ dàng trước khó khăn. Nếu không, bạn cứ phải luôn luôn quay trở lại vạch xuất phát, và như vậy cơ hội thành công sẽ ít đi, hoặc chỉ đến một cách muộn màng. Từ tay không, tôi đã xây dựng nên một công ty xuất nhập khẩu thực phẩm đóng hộp hàng đầu Thái Lan chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là con đường kinh doanh của tôi chỉ trải bằng hoa hồng mà không có chông gai. Ngược lại, tôi luôn gặp phải khó khăn trở ngại cho nhiều hình thức khác nhau, cứ như muốn thử thách bản lĩnh và ý chí của tôi. Song tôi không bao giờ chùn bước trước khó khăn, mà chỉ tập trung suy nghĩ, tìm cách để vượt qua. Có những vấn đề giải quyết nhanh, nhưng cũng có những vấn đề tôi phải mất rất nhiều thời gian và nát óc suy nghĩ mới tìm được lối ra. Dám đương đầu với khó khăn giúp tôi có một vốn sống khá phong phú, cùng với những trải nghiệm đầy hương vị và màu sắc trong nhiều lĩnh vực và các mối quan hệ như gia đình, học tập, bạn bè, công việc, xã hội. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mình đang đi trên một con đường quanh co khúc khuỷu, nhiều ổ gà và hố sâu, thậm chí vực thẳm chắn ngang trước mặt. Những lúc như thế, tôi cũng thấy nản lòng, không muốn nghỉ hay bước tiếp dù chỉ một bước. Nhưng nhờ cái tính bướng bỉnh không bỏ cuộc giữa chừng và một ý thức trách nhiệm cao đối với gia đình, tôi mới vượt qua khó khăn và có được thành công như ngày hôm nay. Trong thời gian 7-8 năm đầu, công việc kinh doanh xuất nhập khẩu tiến triển rất tốt. Tôi làm việc hăng hái suốt ngày đêm không biết mệt mỏi, nhìn vào đâu cũng chỉ thấy toàn màu hồng. Tôi ngây ngất với bức tranh thắng lợi tưởng tượng ra từ bối cảnh xung quanh và những cải thiện về vật chất mới có được trong đời. Khi đó tôi bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ tại Canada nhằm nâng cao học vấn để bảo đảm một tương lai vững chắc hơn. Nếu có thể kết hợp vừa học vừa làm tiếp thị tại Canada thì càng tốt. Và sau khi học xong, tôi càng có điều kiện củng cố phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. Tôi dự định sẽ học tiếp ngành cơ khí chế tạo và kết hợp làm tiếp thị sản phẩm cá hộp. Lúc đó tôi đã có thiếu tướng Chabalit cùng hợp tác nên có thể rảnh tay trong công việc quản lý công ty. Tuy vậy, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm thêm đồng minh để củng cố sức mạnh. Và V&K vì hiểu rõ tương lai bấp bênh của công việc làm trung gian thương mại. Đây là ngành kinh doanh có nhiều rủi ro vì nhà sản xuất và người mua hàng sẵn sàng gạt bỏ người môi giới bất cứ lúc nào khi họ có thể buôn bán trực tiếp với nhau. Như trường hợp của Van Kem Seafood đã từng làm với tôi. Vì ai cũng muốn hạ giá thành xuống mức thấp nhất và tăng lợi nhuận đến mức cao nhất. Tôi luôn nhắc nhở mình, nhìn đời với con mắt thực tế. Phi thương bất phú, lợi nhuận vẫn luôn luôn là nhân tố quan trọng chi phối mọi việc. Dù cố gắng làm tốt bao nhiêu, nhưng nếu không giúp nhà sản xuất và người mua hàng kiếm được lợi nhuận, chắc chắn họ sẽ gạt vai trò trung gian của tôi tức khắc. Do đó, dù làm bất cứ công việc gì, thì lợi ích cũng phải là yếu tố then chốt. Có lần tôi đặt mua bột sắn của ông Phu Choi, chủ nhà máy bột sắn tại tỉnh Kanchanaburi, là cơ sở sản xuất đã có quan hệ buôn bán với tôi nhiều lần trong việc xuất hàng sang Đài Loan. Với khối lượng 300 tấn, giá trung bình lúc đó khoảng 400 bạc một hạp bằng 60 kg. Hai bên làm hợp đồng mua bán theo đúng quy định. Sau đó không lâu thì bột sắn lên giá 500 bạc một hạp. Ông Phu Choi không giao hàng cho tôi như đã thỏa thuận. Tôi gọi điện thoại nhiều lần nhưng ông ta không trả lời, cũng không chịu gặp mặt nói chuyện. tôi đến tìm Phu Choi tại nhà và nhà máy để được trả lời là ông ta đi vắng. Dù nản lòng, nhưng tôi vẫn phải cố tìm cách để thực hiện đơn đặt hàng đã nhận. Do đó tôi đã liên hệ với ông Su Thép, chủ nhà máy bột sắn Aja, nằm cách nhà máy của ông Phu Choi 4-5 km, để mua hàng, dù phải trả với giá 600 bạc một hạt. Tôi đã từng mua hàng của ông Su Thép 2-3 lần, nên nghĩ rằng có thể tin nhau được. Nhưng đến khi nhân viên của tôi đến kiểm tra trọng lượng hàng trước khi chất lên tàu, mới phát hiện các bao tải đáng lẽ phải có trọng lượng là 50,3 kg, thì thực tế chỉ cân nặng có 44-45 kg một bao. Lúc đó hàng đã được chất lên tàu đủ trọng tải nên không thể bổ sung thêm trọng lượng bị thiếu. Tôi rất sửng sốt trước sự gian lận của người bạn hàng và choáng váng trước tình cảnh quà vô đơn chí này. Thực ra ông Su Thép cũng là người cùng quê Kanchanaburi. Tôi không ngờ ông ta lại cho tôi một vốn đau như vậy. Chẳng khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi vừa bị lỗ vốn do nhà cung cấp cũ thất hứa, vừa phải đi tìm nhà cung cấp mới với giá mua cao hơn để giao hàng đúng hạn, nhưng lại gặp phải kẻ buôn gian bán lần. Sau này tôi không làm ăn với hai nhà máy đó nữa. Về sau nhà máy tại Kanchanaburi bị thua lỗ phải đóng cửa, còn nhà máy Aja thì dẫm chân tại chỗ không phát triển lên được. Có thể đó là hậu quả của lối làm ăn chụp giật, thiếu chữ tín nên không thể tiến xa. Sau này tôi nghe tin nhà máy đó được bán cho chủ khác. Không lâu sau, ông Monty Silverman, bạn hàng lâu năm của tôi tại San Diego, Mỹ, thông báo một tin không vui rằng toàn bộ lô hàng cá ngừ hộp, gồm 2 container trị giá 134.000 đô la mà tôi chuyển giao cho khách hàng Sefer Hagas tại Halifax, Canada, đã bị Cục Hải quan nước này bắt trả về vì có mùi không bình thường. Các nhân viên Canada không quen với mùi cá ngừ của Thái Lan chăng? Tôi còn nhớ lô hàng đó tôi đặt mua của nhà máy cá hộp Zuko tại Bắc Nam, nên vội liên hệ với nhà máy này để báo tin. Nhưng không hiểu gì họ sợ phải đền bù thiệt hại, hay do nhà máy đang bị khốn đốn, không có tiền đền bù, nên họ đóng cửa luôn. Nghe tin tôi giật mình, không biết phải bắt đền ai, lại còn phải tìm nguồn tài chính để đền bù thiệt hại cho khách hàng, cộng với cước phí chuyên chở hàng bị trả về, tiền lưu kho và nhiều chi phí khác nữa, tổng cộng lại thành một khoản chi phí khá lớn. Sự cố này làm cho tôi tối tăm mặt mũi như đang đi giữa cơn bão. Khi hàng được chở về nước, tôi vội tìm biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách cho thêm dầu thực vật để khử mùi và thay vỏ hộp mới tại nhà máy Unicor. Sau đó xuất sang Israel và các nước Trung Đông nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn người Đài Loan là Ronnie Lee và Pan. Nhưng do phải mất thêm chi phí đóng hộp mới và vận chuyển, nên việc bán lô hàng này vẫn bị lỗ nặng. Trong năm đó, cả hai mặt hàng cá hộp và bột sắn làm tôi lỗ đến 8 triệu bạc. Hậu quả là tôi phải tạm gác lại ước mơ đi học tiếp tại Canada. Chuyện làm ăn thua lỗ kể ra cũng còn chịu đựng được, chứ chuyện trục trặc trong gia đình mới làm cho con người ta nhức nhối, nhất là với vai trò anh cả trong gia đình như tôi. Không lâu sau khi tôi gặp trắc trở trong kinh doanh, gia đình tôi nổ ra một vụ xung đột đầy bi kịch giữa bố tôi và Phi Thiếp, em trai thứ tư của tôi. Do sự tức giận bị dồn nén lâu ngày xuất phát từ mối bất hòa và cãi cọ triền miên giữa bố mẹ tôi, cộng thêm áp lực công việc, đã khiến hai bố con cãi cọ gay gắt đến mức mất tự chủ, dẫn tới việc hai người đánh nhau và kết thúc bằng việc bố tôi rút súng bắn thẳng vào đầu Vi Thích. Viên đạn xuyên vào trán chui qua gáy là Vi Thích suýt chết, phải nằm viện điều trị lâu dài tại bệnh viện Paulo Bangkok. Chuyện này tôi đã kể tỉ mỉ trong cuốn Hãy làm người tốt, giấc mơ và tuổi thơ. Lúc này tôi như một người bị thất sủng cả về công việc làm ăn lẫn gánh nặng gia đình, làm cho nguồn tài chính tích lũy qua nhiều năm của tôi không những bị cạn kiệt mà còn mang thêm nợ mới nữa. Thế nhưng công việc kinh doanh vẫn cứ tiếp tục, còn việc gia đình thì đến lúc này mẹ tôi đành phải ly dị bố tôi và kéo các em tôi cùng gia đình chúng đến cùng ở với tôi tại Bangkok, tổng cộng 10 người. Ngôi nhà kiêm văn phòng công ty của tôi vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Mẹ tôi được chia tài sản sau ly hôn 800.000 bạc, trong đó bà dành 500.000 bạc trả viện phí cho Vi Thiếp. Số còn lại bà đem sửa sang chiếc xe tải 10 bánh, làm phương tiện chở nước khoáng, bán để lấy tiền nuôi gia đình. Cũng may là tôi còn tiền vay của ngân hàng và các nguồn vay khác, nên vẫn có thể dựa vào đó để cưu mang cả gia đình sống qua ngày, với mức chi tiêu hết sức dè sẻn. Mặc dù trong tình cảnh khó khăn như vậy, tôi vẫn rất coi trọng việc giúp đỡ các em học hành. Vì tôi nghĩ rằng gieo trồng giáo dục sẽ đem lại thu hoạch cả đời. Nếu không đầu tư cho các em học hành đến nơi đến chốn, thì chúng không thể tiến xa được. Có khi kiến thức chúng sẽ tự lo cho bản thân mà không còn là gánh nặng của gia đình nữa. Do vậy em nào đang tuổi học, tôi lo cho ăn học đến cùng. Đứa nào đã lớn thì cho học bổ túc, vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình. Lúc đó công ty V&K của tôi cũng có nhiều việc có thể giao cho các em tôi làm. Chúng tích cực tham gia, mỗi người một tay mà không kêu ca phàn nàn gì. Kể ra sự cố tan nhà nát cửa do cha mẹ ly dị cũng có mặt tích cực, là anh em chúng tôi đùm bọc gắn bó với nhau nhiều hơn dưới một mái nhà cùng với mẹ tôi tại Soi 20 Sukhumvit, Bangkok. Do nhân khẩu trong nhà quá đông nên tôi đã thuê thêm phòng của chủ nhà ở phía sau là bà Nitvimon để chuyển bớt các em tôi sang đó. Vợ chồng Vithit và con gái ở một phòng, phòng còn lại dành cho 3-4 đứa em khác của tôi ở. 2 năm sau tôi thuê thêm một căn nhà phố 2 tầng, tầng trên cho các em tôi ở, tầng dưới dùng làm nhà kho và phòng thí nghiệm đồ hộp. Như vậy cuộc sống của gia đình tôi tạm ổn. Có thể nói thời gian kể trên là giai đoạn có nhiều bão tố dồn dập tấn công vào tôi một cách không thương tiếc. Cứ như muốn thử thách xem quyết tâm và sự bền bỉ của tôi lớn đến đâu. Lần đó có 2 chiếc tàu chở cá ngừ tươi mà ông Damri, chủ công ty Unicor, đã thỏa thuận mua với giá $800 một tấn, tổng cộng 4.000 tấn, cập bến sông Chao Phraya. Nhưng chờ mãi ông Damri vẫn không chịu mở LC. Khi đó giá cá ngừ tươi trên thị trường giảm xuống chỉ còn $600 một tấn, nên ông Bernard, người Pháp đại diện cho nhà cung cấp cá ngừ, phải bay sang Bangkok để giải quyết. Nhưng ông Damri vẫn không chịu đến nhận hàng. Nếu không dỡ hàng mà cứ để cá trên tàu thêm ngày nào thì chi phí và tổn thất sẽ tăng lên ngày đó. Do vậy cuối cùng ông Bernard đành chịu lỗ vốn, giảm giá bán xuống chỉ còn hơn $600 một tấn. Phần tôi là người làm trung gian môi giới, trước tình hình bạn hàng bị bắt chẹt như thế, tôi không nỡ lấy tiền hoa hồng của khách, ngoài ra cũng phải chịu một phần chi phí liên quan. May mà còn tiền dự trữ dây từ ngân hàng, nên tôi trang trải được, nếu không sẽ rất gay go. Từ đó tôi phải thận trọng hơn nhiều trong việc mua bán cá ngừ hộp. Dạo đó đúng là tôi gặp hạn nặng, liên tục những chuyện không may xảy ra. Nếu là người yếu đuối, mê tín dị đoan, chắc tôi phải đi xem bói hay ăn chay niệm Phật để giải hạn. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến các nguyên nhân chủ quan như là sự thiếu thận trọng của mình trong làm ăn hay chưa có phương pháp đúng đắn để giải quyết các vấn đề nảy sinh nên đã dẫn đến bị thua lỗ nặng nề như vậy. Đối với tôi, vấn đề khó nhất trong đời là vấn đề gia đình. Tôi đã nhìn thấy trước sớm muộn cũng sẽ nổ ra xung đột giữa bố và các em. Thế mà tôi đã không làm được gì để ngăn chặn. Tôi thấy mình có lỗi trong việc để xảy ra tấn bi kịch trong gia đình. Tôi tự hỏi, để đi đến đích cuộc đời, con đường phía trước còn dài đến bao lâu? Phải mất thêm bao nhiêu thời gian và sức lực nữa, vì tôi đã cảm thấy mệt mỏi, cạn kiệt sức lực. Mọi nỗ lực của tôi giống như đổ nước vào một cái chum thủng đáy vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thua keo này, bày keo khác. Trong một cuộc chiến không chỉ có một bên bị thua mãi, thua một trận không có nghĩa là thua các cuộc chiến. Thật ra trong giai đoạn khó khăn này, khi công ty bị thua lỗ nặng, nhiều người khuyên tôi nên giải thể công ty rồi tìm địa điểm khác để thành lập một công ty mới, vì công nợ của công ty không hoàn toàn là trách nhiệm cá nhân mà dựa trên trách nhiệm hữu hạn của công ty. Từ xưa đến nay đã có nhiều nhà quản lý vô trách nhiệm dùng cách này để trốn nợ rồi sau đó lập công ty mới, bình mới nhưng rượu cũ. Tôi từ chối tất cả những lời khuyên đó vì cho rằng làm như vậy là không đúng đắn. Khi gặp vấn đề chúng ta phải đương đầu với nó, phải dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh của người quân tử, trung thành với sự nghiệp mình đã gây dựng nên. Vì xét cho cùng, sự nghiệp tốt xấu là do chính chúng ta tạo ra. Tôi tin rằng tương lai của mỗi người do chính họ quyết định. Nếu nhìn lại từ thời cổ xưa hàng chục ngàn năm về trước, khi trái đất vẫn còn hoang sơ, chỉ có rừng rú bao phủ, tất cả những thứ văn minh hay suy tàn mà chúng ta nhìn thấy ngày nay đều do bàn tay con người dựng nên hay tàn phá mà ra. Vì vậy, mọi thứ trên đời, dù là hiện tại hay tương lai, phần lớn đều do con người quyết định. Nếu chúng ta chỉ nghĩ và làm những điều tốt đẹp, thì thế giới này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, tôi luôn tin tưởng và làm theo lẽ phải, tin vào sự thật và công lý. Vì đó là những điều tồn tại vĩnh viễn, dù chúng ta có từ giã cõi đời, thì sự thật vẫn tồn tại mãi mãi. Mỗi chúng ta là người biết rõ nhất điều mình đã làm, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể trốn tránh được sự thật và lương tâm của mình. Do vậy tôi quyết tâm làm việc để trả nợ và thể hiện trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh của mình. Muốn được người khác tôn trọng, trước hết chúng ta phải biết tự trọng và phải là người tốt đích thực. Chương 11. Đường đời. Đời người là một hành trình không gần gũi, do đó chừng nào còn thở, bạn đừng hết hy vọng và dừng bước, vì phía trước vẫn có những con đường và những cơ hội đang chờ chúng ta. Sau khi trải qua những thất bại cay đắng trong kinh doanh và vượt qua được tâm trạng bức bối bởi những tình huống quá khứ đã không thể thay đổi được, tôi dành thời gian chú tâm vào những suy nghĩ và việc làm tích cực có lợi cho bản thân và gia đình. Việc tránh kỹ đến những nỗi đau và vấn đề nan giải đôi khi bị coi là thái độ buông xuôi, nhưng đối với tôi, đó là một cách tiếp cận khác để nhận ra bản chất của vấn đề, từ đó có thể tìm ra biện pháp giải quyết một cách đúng đắn, dựa vào sự thật và lẽ phải, có tình có lý. Khi đó các vấn đề nan giải tự nó sẽ được giải quyết theo thời gian. Kỳ thật, cuộc đời tôi từ nhỏ đến lúc trưởng thành luôn gặp phải vô vàn vấn đề. Có thể nói làm việc và giải quyết vấn đề chính là cuộc sống hàng ngày của tôi. Ưu điểm của tôi là luôn sẵn sàng đương đầu với các trở ngại và xem đó là thử thách đối với bản thân và lòng kiên nhẫn của mình. Điều đó giúp tôi giải quyết được hầu hết các vấn đề gặp phải. Trước các vấn đề nan giải chưa có hướng giải quyết, tôi tạm gác lại để tiếp tục suy nghĩ hoặc huy động ý kiến tập thể nhờ họ góp ý. Một nghệ thuật sống mà tôi luôn vận dụng là tự điều chỉnh bản thân một cách linh hoạt với hoàn cảnh và môi trường sống luôn thay đổi. Đó là những điều mà chúng ta không thể né tránh, nhưng vẫn có quyền chọn lựa đường đi của mình trên cơ sở hiểu rõ vấn đề và chọn cách giải quyết sao cho có lợi nhất. Do đó, trong thời gian 10 năm hoạt động của công ty, các vấn đề gặp phải đều lần lượt được giải quyết ổn thỏa. Một phần cũng là do sức đề kháng của tôi ngày càng cao hơn. Chẳng hạn, tôi đã trang trải sòng phẳng các khoản nợ trên 8 triệu bạc do thua lỗ trong hai vụ buôn bán bột sắn 300 tấn và hai container cá ngừ hộp bị trả lại. Tôi cảm thấy tự hào và tự tin ở mình vì đã làm việc trung thực, có trách nhiệm và luôn giữ đạo đức trong kinh doanh, cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Nghĩ lại, nếu lúc gặp gian khó mà tôi chùn bước và giải thể công ty theo lời khuyên của một số người, thì có lẽ bây giờ trong xã hội Thái Lan cũng như trên thị trường thế giới đã không có chỗ đứng nào dành cho Vikram Kromadit. Bởi vì thực ra cộng đồng kinh doanh Thái Lan và thế giới cũng không phải là lớn vô tận. Những tiếng xấu gây ra vẫn có thể quay lại với chúng ta bất cứ lúc nào, khi đó thì có thể nào thanh minh và tiến lên được. Sau khi làm ăn có lãi liên tục 4-5 năm và trang trải xong nợ nần, tôi mở sổ sách và kiểm lại ngân quỹ thì thấy tổng tài sản có trong tay bây giờ là hơn 30 triệu bạc. Lúc này Kelly đã đi học tiếp thạc sĩ tại Mỹ được một thời gian. Có được một khoản tiền khá lớn như vậy là do nhiều năm làm việc cực lực và chi tiêu tiết kiệm. Nhớ lại giai đoạn bần hàn ngày nhỏ hay thời kỳ học đại học năm thứ 3, khi chỉ có trong tay 20.000 bạc tiền tiết kiệm, hoặc lúc kinh doanh thua lỗ mất 8 triệu bạc, tôi thở phào nhẹ nhõm và tự hào về sự thành công của mình, dù lúc đó tôi chỉ mới 30 tuổi đời. Tôi vạch ra kế hoạch phân bổ số tiền tiết kiệm được thành hai phần. Phần thứ nhất dành để lo nơi ăn chốn ở cho mình và những người thân trong gia đình. Tôi quyết định mua căn hộ đầu tiên trong đời là căn hộ tại khu nhà Sukhumvit House, hẻm 23 với diện tích 115 m², giá 28.500 bạc một mét vuông, tổng cộng là 3,2 triệu bạc và chuyển đến ở. Phần thứ hai là để dành cho việc đi học tiếp sau này. Với số tiền 30 triệu bạc trong tay, tôi thừa sức thực hiện giấc mơ bấy lâu nay của mình. Kinh doanh theo kiểu mua đi bán lại là loại hình rủi ro cao và cạnh tranh gay gắt, vì thị trường mở rộng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những người làm trung gian. Một dạo khi vừa mua bán thành công mặt hàng nào, ngay lập tức tôi thấy xuất hiện một số khuôn mặt mới cũng nhảy vào buôn bán cùng mặt hàng đó với số lượng ngày càng tăng lên, đến mức dần dần tôi thấy chả còn chỗ nào mà đứng trong lĩnh vực đó nữa. Cảm giác như có rất nhiều người giành giật nhau mua bán trong một cái chợ cực kỳ chật chội. Đến lúc này tôi không thể nào mà để công ty VNK cứ ở trong tình trạng đó mãi. Nên suy nghĩ tìm cách để công ty đứng vững và phát triển lâu dài hơn. Bởi vì tôi không muốn làm kinh doanh chỉ đến mức đủ tiền tiêu xài là được. Có lần tôi bàn với các nhân viên trong công ty rằng cứ theo cái đà này thì khoảng 3 năm nữa công việc kinh doanh tốt đẹp hiện tại của công ty sẽ cạn kiệt vì có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Đó là một điều rất tự nhiên vì khách hàng luôn muốn hạ giá thành. Do đó rất khó có thể giữ chân họ được mãi mãi. Đến một ngày nào đó, khách hàng sẽ bỏ chúng ta để quay sang các nhà buôn trung gian khác chào giá thấp hơn, hoặc thậm chí mua trực tiếp của nhà sản xuất mà không qua trung gian nào, như trường hợp tôi đã bị Paul Graham cho một vố trước đây. Tình hình nói trên nhắc nhở tôi phải sớm tìm ra hướng đi mới trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Và do vậy, tôi không thể bỏ công ty đi đâu đó lâu vào lúc này. Nếu tôi rời xa công ty, thì quay về sẽ là quá muộn. Công việc kinh doanh của công ty xem như không còn nữa. Điều quan trọng là lúc đó tôi nghĩ rằng mình có thể làm ra nhiều hơn số tiền 30 triệu bạc đã có. Và nếu có nhiều tiền hơn, thì tương lai của tôi sẽ vững chắc hơn. Do vậy tôi tập trung sức lực suy nghĩ, phải làm gì và làm như thế nào. Tôi dành từ 10-20% thời gian làm việc hàng ngày cho việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, tìm kiếm các đồng minh trong kinh doanh, kể cả gặp gỡ làm quen với những người lạ. Tôi tích cực tham gia vào các hiệp hội doanh nghiệp, các phòng thương mại, các câu lạc bộ doanh nhân, kể cả hội những người Nhật Bản tại Thái Lan, hội cựu du học sinh Đài Loan, tham gia những đoàn của thủ tướng và quan chức cao cấp đi thăm các nước. Việc tăng cường quan hệ với nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã giúp tôi có tầm nhìn rộng hơn và dễ nhận ra các cơ hội kinh doanh mới hơn. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và mở rộng các mối quan hệ đối với hoạt động kinh doanh và sự phát triển của công ty. Xã hội Thái Lan rất coi trọng các mối quan hệ, sự hợp tác tương trợ lẫn nhau. Khi người ta quen biết nhau, thì làm bất cứ công việc gì cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi. Cùng lúc đó, tôi đầu tư mua thêm một chiếc xe hơi mới nữa, vì chiếc Mercedes 200 trước đây đã cũ và trở nên rệu rạo, vì đã qua nhiều năm sử dụng với cường độ cao. Tuy tôi là người biết gìn giữ, chăm sóc chiếc xe chu đáo, nhưng nó không đáp ứng yêu cầu công việc nữa. Có lần tôi đưa xe đi đón khách là một người phương Tây cao lớn. Dù trong xe máy điều hòa đã mở hết cỡ, nhưng vẫn không đủ lạnh. Nhìn ông khách mồ hôi nhễ nhại, tôi rất lấy làm ái ngại. Này đã đến lúc tôi phải sắm chiếc xe mới to hơn, sang trọng hơn, vì khả năng tài chính bây giờ cũng đã khá hơn trước. Sau khi cân nhắc, tôi mua chiếc Mercedes 380 SEL sản xuất năm 1983 với giá 1,8 triệu. Tuy là xe đã qua sử dụng được nhập khẩu từ Anh, nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Tôi cho sơn lại xe màu đen, thay thế ghế nệm và một số vật dụng nội thất, và lấy biển số 007. Sau khi tân trang, tình trạng xe rất hoàn hảo, phải bằng 90% xe mới. Cộng giá mua và tất cả chi phí sửa chữa, chiếc xe giờ đây trị giá 2 triệu bạc. Còn cái xe cũ tôi bán đi để bù vào chiếc mới này. Chiếc Mercedes mới chạy rất tốt. Mỗi khi đón đưa khách, tôi cảm thấy yên tâm và dễ chịu hơn, bởi vì chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, xe chạy rất êm. Ngoài ra về hình thức, trông nó cũng sang trọng hơn chiếc cũ rất nhiều. Tóm lại, tôi thấy việc đầu tư mua chiếc xe này là rất đáng tiền. Dù đã qua hơn 20 năm sử dụng, nhưng chiếc xe vẫn chạy tốt. Tôi đã tặng nó cho Vibut, em trai của tôi, để sử dụng trong công ty. Chương 12. Gió đổi chiều. Hoạt động kinh doanh thương mại, nhất là ngành thực phẩm đóng hộp, ngày càng cạnh tranh gay gắt, đúng như tôi đã dự kiến. Đặc biệt số tay mới nhảy vào nghề ngày càng tăng, với những thủ đoạn quen thuộc là giành giật khách hàng của các công ty thương mại cũ bằng cách giảm giá hoặc hứa hẹn kèm theo các lợi ích khác nhằm đoạt khách hàng mà không đếm xỉa gì đến đạo đức kinh doanh hay hậu quả lâu dài đối với ngành nghề. Cho nên tôi buộc phải chuyển hướng kinh doanh, chứ không thể khoanh tay ngồi nhìn công ty của mình chìm theo con tàu đang nghiêng ngả trong cơn bão dữ. Nhưng phải chuyển sang hướng nào để con đường phía trước sẽ không gặp bão lớn hay đá ngầm. Lúc đó, ngoài việc môi giới thương mại, tôi chưa biết cách tổ chức kinh doanh ngành nào khác, dù đã thành công được một bước với số tiền tiết kiệm được trên 30 triệu bạc, và là chủ sở hữu một công ty với số nhân viên đáng kể. Nhưng bắt đầu một ngành kinh doanh mới không đơn giản chút nào, nhất là khi chưa có kinh nghiệm gì về ngành nghề đó. Nhưng tôi tin vào câu nói, trời giúp những kẻ tự giúp mình, nên chừng nào còn sống tôi sẽ không ngừng phấn đấu, bởi vì phía trước luôn có nhiều cơ hội và nhất định con thuyền của tôi sẽ cập bến an toàn. Vào đầu năm 1987, tôi đặt ra mục tiêu trong 3 năm, sau đó phải bắt đầu kinh doanh một ngành nghề mới bằng mọi giá, mặc dù chưa biết đó là ngành nào. Như đã nói, tôi dành nhiều thời gian vào việc tìm kiếm cơ hội, tham gia các hiệp hội và nhất là tháp tùng những đoàn quan chức chính phủ đi thăm các nước để có dịp gặp gỡ với các nhà kinh doanh tầm cỡ thế giới. Mặt khác, đó cũng là dịp quý báu để làm quen với các quan chức cao cấp của chính phủ Thái Lan. Đó là sự đầu tư cần thiết trong giai đoạn khởi sự. Việc tham gia làm thành viên của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đã tạo cho tôi cơ hội mở rộng tầm hoạt động, có thể xem đó là giấy thông hành để tôi tìm đến cơ hội kinh doanh mới thay thế cho việc kinh doanh thực phẩm đóng hộp đang thoái trào. Tôi rất biết ơn các vị lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp đã giúp đỡ tôi nhiều, như ông Anand Panyarachun, chủ tịch Liên đoàn, sau này trở thành Thủ tướng Thái Lan, và ông Chokchai Aksonan, người kế tiếp làm Chủ tịch Liên đoàn. Do từng đi học tại Đài Loan và nói được tiếng Hoa, nên tôi được Liên đoàn cử làm Chủ tịch Hội Thái Lan Đài Loan của Liên đoàn. Đó chính là điểm khởi đầu của làn gió mới. Trong cuộc họp của Hội Cựu Du học sinh tại Đài Loan vào năm 1987, tôi đề xuất ý kiến các thành viên nên quay trở lại thăm Đài Loan, nơi họ từng sống, học tập và đã lâu chưa có dịp trở lại, để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh. Các thành viên đều tán thành ý kiến của tôi và ra quyết định tổ chức một chuyến đi thăm Đài Loan và cử tôi làm trưởng đoàn. Tôi rất ngạc nhiên vì được hội tín nhiệm dù tôi còn trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm, trong khi còn có các thành viên khác lớn tuổi hơn, có thâm niên và địa vị xã hội cao hơn. Được tín nhiệm, tôi vui vẻ chấp nhận sự phân công, xem đây là một dịp để thử thách bản lĩnh. Bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ dẫn đầu một đoàn đại biểu gồm nhiều thành viên lớn tuổi, có kinh nghiệm hơn mình như lần này. Đây quả là một vinh dự và cơ hội tốt để tôi gặp gỡ làm quen với các vị cao niên qua chuyến đi này. Sau khi vạch ra chương trình cho chuyến đi và liên hệ với các cơ quan tổ chức có liên quan của nước chủ nhà, tôi dẫn đoàn gồm 10 cựu sinh viên sang thăm Đài Loan sau nhiều năm chưa có dịp trở lại. Nơi đầu tiên chúng tôi đến thăm là Ngân hàng Xuất nhập khẩu Đài Loan. Ngân hàng đón tiếp chúng tôi rất trọng thị, mời đoàn vào hội trường lớn có sức chứa hàng trăm người, trong khi đoàn chúng tôi chỉ có 10 người. Điều đặc biệt là cả ông chủ tịch và các nhà quản lý cấp cao khác của ngân hàng đều có mặt để đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Có thể vì đây là lần đầu tiên có một đoàn cựu du học sinh người nước ngoài của trường đại học Đài Loan đến thăm. Và trong ban lãnh đạo của ngân hàng, biết đâu cũng có người từng là cựu sinh viên của trường này. Sau khi bắt tay chào hỏi xã giao, đoàn được mời lên ngồi tại chiếc bàn lớn đặt giữa sân khấu và trưởng đoàn được bố trí ngồi giữa. Đến lúc này tôi cảm thấy rất hồi hộp và căng thẳng vì sắp phải thay mặt đoàn phát biểu ý kiến trong buổi đón tiếp long trọng này. Một điều tôi chưa từng trải qua trong đời, nhất là với một cử tọa toàn những bậc tiền bối, những người có trọng trách và địa vị xã hội cao. Tôi liếc mắt nhìn các thành viên cao niên trong đoàn và tỏ ý nhờ họ phát biểu thay, nhưng chẳng ai nhận. Cuối cùng tôi đành phải đứng lên bục phát biểu ý kiến, vì không thể đùng đẩy vai trò trưởng đoàn cho người khác. Mặc dù tôi cảm thấy run run, chân thì đứng không vững. Cuối cùng khi ở trong thế bí, tôi thấy không còn cách nào tốt hơn là phải bình tĩnh, tự tin vào chính mình. Thực ra khi còn là sinh viên năm thứ hai, có lần tôi đã tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Hoa tại một hội trường có tới 500-600 người tham dự và đã giành được giải nhất. Nhưng mà lần đó tôi có thời gian chuẩn bị trước rất chu đáo và chủ động, còn lần này thì tôi phải ứng khẩu và không hề có thời gian chuẩn bị trước. Mở đầu bài phát biểu tôi nói không ra lời, cổ họng cứ như nghẹn lại, ấp a ấp úng không ra ngô ra khoai gì cả. Phải mất một lúc tôi mới trấn tĩnh được và nói năng trôi chảy hơn. Cuối cùng tôi kết thúc bằng câu xin cảm ơn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cử tọa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được một tình thế nan giải. Sau đó đoàn chúng tôi đến thăm lãnh đạo của các bộ ngành theo chương trình đã thu xếp. Các cuộc gặp lần đó rất có ích cho tôi vì tôi nhận được nhiều gợi ý, lời khuyên và chỉ dẫn rất có giá trị, kích thích suy nghĩ của tôi. Chẳng hạn như câu nói của một vị lãnh đạo cao cấp: các anh giống như những người mang hai dòng máu, nửa Đài nửa Thái, tại sao lại không thử làm chiếc cầu nối để người Đài Loan đầu tư tại Thái Lan? Nghe nói vậy, tôi bắt đầu phát thảo trong đầu vài nét sơ bộ của những cơ hội kinh doanh trong tương lai, nhằm vào mục tiêu là các nhà đầu tư Đài Loan. Tôi ngồi nghe các cuộc nói chuyện chỉ với một tai, còn tai kia dành cho tiếng nói từ trái tim mình về những ước mơ trong tương lai, cho đến khi cuộc họp kết thúc. Khi có dịp thuận lợi, tôi đem những suy nghĩ của mình bàn bạc với các thành viên trong đoàn là chúng tôi nên cùng nhau làm một điều gì đó vì lợi ích chung trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Thái Lan. Sau khi trở về Thái, tôi tổ chức bữa cơm thân mật mời tất cả thành viên đã tham gia đoàn đi Đài Loan đến dự, mục đích để cùng nhau tìm phương hướng cụ thể nhằm thực hiện những gợi ý tiếp thu được qua chuyến đi. Tôi đề xuất thành lập công ty tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư Đài Loan chưa hiểu biết tí gì về Thái Lan, bởi vì đây là một dịch vụ có thể kiếm ra tiền. Tôi cũng đề xuất mỗi thành viên nên góp vào công ty một ít vốn, mỗi người khoảng vài chục ngàn bạc. Ai có điều kiện thì dành thời gian tham gia giúp công ty. Riêng tôi sẵn sàng dùng văn phòng công ty của mình để làm trụ sở cho công ty mới này. Làm như vậy chi phí hoạt động sẽ không bao nhiêu, chỉ phải bỏ thêm công sức và thời gian trong giai đoạn đầu mà thôi. Mọi người đều tán thành ý kiến của tôi. 2 tháng sau, công ty Unicom, một công ty tư vấn đầu tư, được thành lập và ông Thavi Mukranurak làm tổng giám đốc, ông Joseph Han người Đài Loan làm cộng tác viên tìm khách hàng. Ông Joseph cũng là cựu sinh viên cùng trường đại học với tôi, còn tôi là người đứng sau hỗ trợ về mặt hậu cần. Sau 3 tháng hoạt động, đã có nhiều nhà đầu tư Đài Loan đến thuê dịch vụ tư vấn đầu tư của công ty. Tôi nhận ra rằng Thái Lan đã trở thành địa bàn mà các nhà đầu tư Đài Loan ngày càng quan tâm. Lý do có thể là người dân Thái rất rộng lượng và mến khách, người nước ngoài được đối xử bình đẳng không phân biệt với người bản xứ. Một điều quan trọng khác, Thái Lan là quốc gia có đất đai phì nhiêu màu mỡ, nông sản thực phẩm dồi dào, có vị trí địa lý thuận tiện trong giao thông quốc tế. Thái Lan là một địa điểm đầu tư rất hấp dẫn, nên nhiều nhà đầu tư đã đến đây đầu tư lâu dài. Chẳng hạn như công ty Honda của Nhật đã đầu tư sản xuất xe máy tại Thái Lan và xuất sang các nước như Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam. Giai đoạn đầu khi Unicom đi vào hoạt động, chúng tôi chỉ làm dịch vụ tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài. Khi họ nhờ tư vấn xây dựng nhà máy, chúng tôi giới thiệu họ đến các khu công nghiệp như Bang Phu, Lách Krabang. Lúc đó tôi chưa nghĩ đến việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp của riêng mình. Thế rồi một ý nghĩ dục sáng trong đầu tôi khi ông Nobusen, một doanh nhân chủ nhà máy sản xuất dù, nói với tôi rằng cứ 3 cái dù làm ra trên thế giới thì có một cái làm tại Đài Loan. Nếu như Vicrom có khu công nghiệp riêng thì tôi sẽ là khách hàng đầu tiên đến thuê đất và sẽ kéo theo các nhà sản xuất dù khác đến khu công nghiệp của Vicrom, vì chúng ta nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng. Tôi cũng đang suy nghĩ theo hướng đó, nên khi ông Shen nói vậy, tôi liền đồng ý ngay, vì tôi cũng đang tìm cách thoát khỏi công việc kinh doanh thương mại đang gặp bế tắc. Với số vốn có trong tay, kết hợp với các cổ đông khác, tôi nghĩ mình có đủ sức để làm. Nhưng lúc đó tôi chưa hiểu đầu tư xây dựng khu công nghiệp thì phải làm thế nào, cần bao nhiêu vốn. Nhưng với mong muốn đi tìm ngành kinh doanh mới thay cho kinh doanh thương mại, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi triệu tập cuộc họp của hội đồng quản trị Unicom để đưa ra sáng kiến của mình. Hôm đó tất cả thành viên đều có mặt. Tôi cố gắng thuyết phục mọi người nhìn thấy cơ hội và triển vọng tốt đẹp của việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp vì nhu cầu của các nhà đầu tư rất lớn. Trong khi công ty đã có sẵn khách hàng và nhân lực có thể tiến hành ngay. Chỉ có điều là cần phải huy động thêm vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, bắt đầu bằng một khu công nghiệp quy mô nhỏ trước. Quan sát nét mặt của các thành viên, tôi thấy họ như là chưa quan tâm lắm, bèn tiếp tục thuyết phục. Nhưng dường như mọi người vẫn còn băn khoăn vấn đề vốn. Một thành viên hỏi tôi, số vốn đầu tư cần bao nhiêu? Tôi trả lời, chưa thể biết chính xác, còn phải nghiên cứu khả thi đã, nhưng tôi dự kiến không quá 100 triệu bạc. Nghe vậy, mọi người càng im lặng hơn, không ai có ý kiến gì nữa. Tôi lo lắng bụng bảo dạ, chắc là không ăn thua rồi. Việc thuyết phục họ đồng ý với tôi đầu tư xây dựng khu công nghiệp chẳng khác gì đẩy cối đá leo dốc. Tôi hiểu suy nghĩ của họ, bởi vì 100 triệu bạc vào thời kỳ đó là một số tiền rất lớn, trong khi người nào cũng đã vào tuổi ngũ tuần, đã có vợ con và gia đình ổn định, nên không ai muốn mạo hiểm lao vào dự án đầu tư đầy rủi ro này. Hơn nữa, vào thời kỳ đó, hệ thống cơ sở hạ tầng bên ngoài các khu công nghiệp do nhà nước đầu tư còn rất thiếu thốn, nên nhiều nhà đầu tư càng do dự trong việc đầu tư vào khu công nghiệp. Tôi nghĩ bụng, ngoài tôi ra, chắc là khó có thể lôi kéo được người khác cùng tham gia vào dự án này. Cuối cùng, tôi đề nghị các thành viên trang nghị quyết tiếp tục nghiên cứu khả thi và giao cho tôi tập hợp đầy đủ các số liệu và nghiên cứu kỹ địa điểm để đưa ra cuộc họp lần sau xem xét. Một tháng trôi qua, tôi vẫn còn bề bộn với công việc chuẩn bị dự án, nhưng trong đầu đã bắt đầu mường tượng ra tính khả thi của dự án này. Vấn đề là nên bắt đầu từ đâu, vì lúc đó các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu kéo nhau sang Thái Lan đầu tư ngày càng nhiều. Tôi mời các thành viên hội đồng quản trị đến ăn trưa tại khách sạn Siam Intercontinental. Trước khi ăn, tôi tranh thủ trình bày dự án kèm theo các con số tính toán mà tôi đã chuẩn bị. Trong đó nêu lên giai đoạn đầu cần vốn tự có là 25 triệu bạc và số vốn còn lại gấp 3-4 lần vốn tự có sẽ phải đi vay ngân hàng. Nghe tôi nói như vậy, mọi người ngồi ngẩn ra theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Trên nét mặt họ lộ rõ thái độ dửng dưng, thiếu tin tưởng, bởi vì tính tổng cộng thì số vốn của dự án này vẫn vào khoảng 100 triệu bạc, trong khi chưa có gì đảm bảo là dự án sẽ thành công. Và nếu như thất bại thì chắc chắn họ sẽ bị nợ ngập đầu. Cuối cùng thì dự án do tôi đưa ra xem như thất bại, vì các thành viên hội đồng quản trị quyết định không tham gia, mà để tôi tự làm lấy. Tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục công việc tư vấn như cũ và sẽ hỗ trợ tìm kiếm các nhà đầu tư cho tôi. Không đầu hàng, tôi tiếp tục nuôi hy vọng thực hiện ước mơ của mình. Tôi đem tất cả hồ sơ dự án kèm theo các số liệu đã chuẩn bị đến gặp hai ông, Suvan Tensathit và Thavichai Anmonprasat tại trụ sở chính ngân hàng Bangkok, là những người đã từng duyệt cho tôi vay vốn lần đầu tiên trước đây. Nhưng nghe tôi trình bày xong, hai vị tỏ ra không thông, có lẽ thế lực của tôi vẫn còn quá mỏng so với tầm cỡ của dự án này. Mặt khác, việc tôi chuyển từ ngành buôn bán cá hộp sang đầu tư xây dựng khu công nghiệp, một lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong khi tôi chưa hiểu biết gì, lại chẳng có kinh nghiệm, là một sự quay ngoắt 180 độ và chứa đựng rủi ro rất cao. Cho nên hai vị này không quan tâm đến dự án của tôi. Tôi vẫn không từ bỏ ý định, mà tiếp tục đi tìm kiếm các đồng minh và các ngân hàng khác để thực hiện dự án này cho bằng được. Bởi vì tôi tin chắc rằng Thái Lan lúc đó đã sẵn sàng để đón tiếp các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt tại các vùng ven biển phía đông, vốn rất thích hợp cho việc phát triển công nghiệp. Ông Travelit, một cổ đông của công ty, rất ủng hộ tôi trong việc cố gắng thúc đẩy thực hiện dự án này, bởi vì nó tỏ ra có chiều triển vọng, trong khi việc kinh doanh buôn bán cá hộp của công ty không lâu nữa sẽ chấm dứt. Vì vậy tôi bắt đầu đi tìm các nhà tư vấn và những cổ đông khác có cùng chí hướng như tôi. Tiến sĩ Vorafat Tonakasem làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan, ủng hộ ý tưởng đầu tư của tôi. Nên đã dẫn tôi đến gặp bà Achari Visatsiri, phụ trách bộ phận kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan. Sau khi tôi trình bày dự án xây dựng khu công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào sản xuất hàng xuất khẩu là chủ yếu, bà Achari và tiến sĩ Vorafat rất đồng tình vì dự án sẽ thu hút vốn nước ngoài vào Thái Lan và sau đó là dòng ngoại tệ đổ vào qua hoạt động xuất khẩu. Bà Achari rất quan tâm đến dự án này và nói rằng Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan sẽ cho vay vốn và tham gia làm một cổ đông vì dự án này rất có lợi cho nền kinh tế và sản xuất công nghiệp. Tôi rất mừng trước kết quả kép này vì vừa được vay vốn lại vừa có thêm cổ đông chiến lược làm chỗ dựa cho dự án của mình. Bước kế tiếp là tìm thêm một số cổ đông tham gia điều hành công ty. Theo nguyên tắc, mời các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực mà tôi không nắm vững, ưu tiên cho những người đã quen biết để dễ hợp tác với nhau trên cơ sở hiệu quả công việc. Kết quả là tôi đã có được những cổ đông chủ chốt trong công ty, đều là những người quen biết, có chuyên môn, tuy chưa từng làm việc với nhau, nhưng độ tin cậy rất cao. Như ông Travalip Jotmani, lo về khâu quan hệ với các cơ quan nhà nước. Ông Suvat Lipanlok, phụ trách về xây dựng. Chị Supalak Amphuk, phụ trách tiếp thị và quảng cáo. Còn về khâu hành chính quản trị, đã có ông Prayun Bunsum, phụ trách, người có nhiều kinh nghiệm về công việc quản lý. Tôi phân cho mỗi vị kể trên, mỗi người từ 5-10% cổ phần. Số còn lại do tôi nắm giữ. Thế là kể từ đầu năm 1988, chúng tôi đã thành lập một công ty mới, có tên là Công ty Khu Công nghiệp Bang Pakong, do tôi làm tổng giám đốc, với vốn điều lệ 25 triệu bạc để thực hiện dự án đầu tiên, là dự án xây dựng một khu công nghiệp với diện tích 300 rai. Một rai khoảng tương đương với 1.600 m2. Đối với những tay mới vào nghề như tôi và các cộng sự, thì trong giai đoạn đầu của việc xây dựng khu công nghiệp, chúng tôi chưa nghĩ đến việc phải kéo những công ty chuyên về xây dựng các khu công nghiệp tham gia, mà chỉ nghĩ đơn thuần là về tài chính thì đã có Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan đứng phía sau, về khách hàng đã có công ty tư vấn Unicom lo giúp, còn lại chỉ là vấn đề quản lý việc mua đất đai và xây dựng cơ sở hạ tầng, mà xem ra chẳng mấy khó khăn. Đó là cách nhìn phiến diện, thiếu kinh nghiệm thực tế, do lúc đó tay nghề của chúng tôi còn rất non yếu, lại chủ quan, tưởng là mình đã giỏi giang lắm, nên cứ nhắm mắt, lao vào, mà không biết rằng con đường phía trước đầy rẫy cạm bẫy, nhất là các vấn đề liên quan đến luật lệ thủ tục của nhà nước mà trước đó tôi chưa hề biết. Tôi cứ làm như điếc không sợ súng được một thời gian, do non kinh nghiệm và ít tuổi đời, vừa mới lột bỏ cái vỏ bọc của một ông chủ nhỏ theo kiểu cổ điển để chuyển sang làm nhà quản lý một công ty có tính chuyên nghiệp theo kiểu hiện đại. Dù sao thì cái tính hăng hái tích cực vẫn có mặt tốt, là nó giúp tôi vượt qua khó khăn trở ngại. Vì tôi luôn cho rằng không việc gì khó đến mức không thể làm được. Nhìn lại những ngày trước, khi có trong tay 30 triệu bạc, tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại liều lĩnh đến mức đem tất cả số tiền tích lũy được qua nhiều năm làm việc bằng mồ hôi nước mắt để mà đầu tư vào một dự án mà mình chưa biết rõ nó sẽ tiến xa đến đâu. Nhưng cũng nhờ như vậy mà tôi đã trở thành một nhà đầu tư phát triển các khu công nghiệp kể từ ngày đó. Chương 13. Một bước tiến xa. Công ty khu công nghiệp Bang Pakong, Bang Pakong Industrial Park, đăng ký thành lập vào ngày 6 tháng 3 năm 1988 với vốn điều lệ là 25 triệu bạc. Trong đó tôi nắm giữ 60%, còn lại phân cho các cổ đông khác. Tôi đem một phần số tiền tích lũy được góp vào công ty. Số tiền còn lại khoảng 12 triệu bạc, tôi đầu tư xây dựng tòa nhà Chromadit do căn nhà tôi thuê ở hẻm 20 Sukhumvit đã được chủ nhà bán cho người khác. Vậy là tôi đành phải chuyển trụ sở công ty kiêm nơi ở của mình đi nơi khác sau 14 năm gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm. Lúc đó tôi vẫn tiến hành song song hai công việc kinh doanh, vừa tiếp tục buôn bán cá ngừ đóng hộp, vừa triển khai công việc kinh doanh xây dựng khu công nghiệp. Vài năm sau, khi công việc kinh doanh mới tiến triển tốt, tôi đã giao lại công ty V&K cho các nhân viên trong công ty tự cai quản. Đến nay, công ty V&K vẫn còn tiếp tục công việc kinh doanh thương mại như trước đây do các nhân viên cũ của tôi quản lý. Sau đó, tôi và ông Chavalit thỏa thuận mua lại khu đất rộng gần 300 rai của ông Chamroen Phun Von Lắc, chủ rạp phim Makana ở cả tư Pathumvan. Lúc đó, tình hình tài chính của công ty chưa vững, nên tôi phải dùng tiền riêng của mình để đặt cọc và vay thêm vốn của ngân hàng Thầy Thanu với số tiền 60 triệu bạc để chuyển nhượng đất. Đó là vụ đầu tư lớn nhất của tôi tính đến thời điểm đó. Có thể nói còn bao nhiêu tiền là tôi dốc hết vào dự án này. Sau khi mua khu đất tại km số 52 trên quốc lộ Bang Natrat, rồi làm đường xây cầu và phân chia khu đất thành 20 lô nhỏ, cuối cùng khu công nghiệp đầu tiên của chúng tôi đã hình thành. Như vậy, dự án mà tôi đã bỏ ra 3 năm ròng rã để nghiên cứu, khám phá xây dựng, nay đã thành sự thật, thành điểm xuất phát của một giai đoạn kinh doanh mới trong cuộc đời của tôi. Ngay từ đầu tôi đã liên hệ với các cơ quan quản lý ngành điện và nước để hỏi thông tin, thì họ trả lời việc cung cấp điện nước cho khu công nghiệp không khó khăn gì, vì đã có sẵn điện nước, chỉ cần chúng tôi đầu tư xây dựng thêm đường ống dẫn nước từ nhà máy nước Khao Suwan đến khu công nghiệp là được. Nhưng sau khi đầu tư xây dựng xong đường ống với chi phí 20 triệu bạc thì bị thiếu nước vì công suất của nhà máy nước không đủ cung cấp. Việc cung cấp điện cũng gặp phải tình hình tương tự vì nguồn điện thiếu ổn định, công suất thường xuyên bị tụt giảm. Chúng tôi phải đầu tư thêm 20 triệu bạc nữa để xây dựng đường dây dẫn mới. Ngoài điện nước, còn một nhu cầu không kém quan trọng khác là điện thoại. Chúng tôi cũng phải đầu tư xây dựng thêm trạm điện thoại mới, làm tăng thêm chi phí đầu tư. Thông tin ban đầu mà tôi có được từ các cơ quan quản lý hệ thống hạ tầng là không xác thực, đã dẫn đến việc tính toán vốn đầu tư của tôi thiếu chính xác. Tôi đã ỷ lại vào số liệu của các cơ quan quản lý mà không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, làm tăng gấp bội chi phí đầu tư, trong khi không có kinh phí dự phòng trong trường hợp này. Ngoài những vấn đề gây đau đầu nói trên, tôi còn đảm nhận vai trò đứng mũi chịu sào, trực tiếp nhận điện thoại từ khách hàng khắp nơi gọi đến, kêu ca phàn nàn. Trong đó nghiêm trọng nhất là từ khách hàng đầu tiên Sri Thai Gold Star, liên doanh giữa công ty Thái Lan và công ty LG của Hàn Quốc. Sau khi mua 30 đài đất trong khu công nghiệp, thì chỉ trong vòng 4 năm tháng, công ty này đã xây lắp xong nhà máy, bởi vì họ dùng kết cấu lắp ráp có sẵn, chuyển từ Hàn Quốc sang. Có thể nói đây là nhà máy xây dựng nhanh nhất trong lịch sử của Amata. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp của chúng tôi chưa sẵn sàng để nhà máy có thể đi vào hoạt động. Ông Sumit Lesumitkun, chủ công ty Sri Thai, lần nào gặp tôi cũng nói kháy rằng ông tự biến mình thành con chuột bạch để tôi làm thí nghiệm. Thực ra lúc đó hệ thống cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp chúng tôi đang trong thời gian chờ hoàn thành. Nhưng vì nhà máy của ông ấy xây dựng nhanh hơn dự kiến nên chúng tôi không đáp ứng kịp. Tôi không có cách nào khác là phải dắt chân lên cổ, chạy hết tốc lực để nhà máy sớm đi vào hoạt động. Vì nếu khách hàng đầu tiên mà không xuôi, thì những khách hàng tiếp sau sẽ thế nào đây? Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, thì triển vọng kinh doanh của tôi sẽ rất đen tối. Đến lúc này tôi mới nhận ra, giữa ước mơ và thực tế mà tôi phải đương đầu là cả một khoảng cách vô cùng lớn. Sự kém hiểu biết và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng khu công nghiệp chính là nguyên nhân khiến tôi mắc phải sai lầm về một vấn đề quan trọng là sự đồng bộ của hệ thống cơ sở hạ tầng. Không chỉ có như vậy, Tiếp đến là vấn đề chuyển nhượng quyền sở hữu đất trong khu công nghiệp vẫn chưa sẵn sàng. Lúc đó đất đai ven quốc lộ bằng Natrat đang lên cơn sốt. Việc mua bán chuyển nhượng diễn ra rất sôi động từng ngày từng giờ. Trong khi đó, số lượng viên chức địa chính của tỉnh Thonburi lại không đủ đáp ứng nhu cầu. Tóm lại, nhìn vào chỗ nào cũng chỉ thấy toàn là vấn đề phải giải quyết. Mặc dù xét về mặt thị trường và bán hàng thì phải nói là rất thành công. Vì chỉ trong 6 tháng, toàn bộ diện tích khu công nghiệp đã được bán hết cho các khách hàng. Tuy nhiên, do mắc phải vấn đề đầu tư bổ sung hệ thống cơ sở hạ tầng, nên trong năm đầu, tuy công ty có vốn đăng ký 25 triệu bạc mà phải đóng thuế tới 40 triệu bạc, nên khỏi phải nói đến tiền lãi đi. Cũng vì tôi làm ăn trung thực, không có chuyện gian lận sổ sách, nên một số cổ đông nói móc rằng đáng lẽ ra công ty phải được thưởng huân chương vì là đơn vị đóng thuế cao nhất nước. Thời gian đó tôi phải chịu nhiều sức ép và căng thẳng tới mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo nghĩ, tìm cách giải quyết các vấn đề, sao cho nhà máy của khách hàng sớm đi vào hoạt động, sao cho các hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ. Thậm chí tôi còn nằm mơ, thấy cảnh khách hàng nối đuôi nhau tới gõ cửa, gọi điện thoại chất vấn phàn nàn đủ điều. Chỉ trong vòng 6 tháng, tôi bị bệnh thiên đầu thống tấn công, rụng tóc, sụt ký và suýt chết. Cũng may mà tôi được các cổ đông khác tận tình ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng, kể cả bỏ tiền túi cá nhân để mà bảo lãnh, vay tiền của ngân hàng nông nghiệp Thái Lan. Như bạn thấy đó, cái giá phải trả cho sự mạo hiểm lao vào một công việc mà mình chưa biết rõ, chưa có kinh nghiệm và chưa bao giờ làm, đắt khủng khiếp. Đến khi nhận ra muốn quay lại thì đã quá muộn rồi. Sau khi ngồi bàn bạc, mọi người hỏi tôi, có nên làm tiếp hay không? Tôi trả lời, đến đây coi như tôi đã thi tốt nghiệp xong bậc trung học, tôi muốn học lên đại học, tôi sẽ làm tiếp vì tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi giải thích cho các cổ đông nghe kế hoạch tiếp theo của mình. Ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì họ nghĩ rằng tôi sẽ đầu hàng không dám làm tiếp sau bài học sai lầm vẫn còn nóng hổi. Nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi vì tôi đã nhận thấy chỗ yếu của mình và cũng đã tìm ra cách khắc phục rồi. Tôi tin rằng rút được bài học từ thất bại, chắc chắn lần sau sẽ làm tốt hơn. Quả thật, nếu lúc đó tôi thoái chí, thì giờ đây chắc chắn sẽ không có cái tên Amata như hiện nay. Thế là đúng vào ngày hôm đó, tôi là người khởi xướng thành lập ra công ty Bang Pakong Industrial Park 2. Với số cổ đông cũ đồng ý tăng vốn điều lệ công ty từ 25 triệu bạc lên 120 triệu bạc. Trong đó có 45% là cổ phần dành cho các cổ đông mới. Gồm các ông Ban Dõng Lum Sum, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan, ông Sagawa, công ty Itochu và một số nhà đầu tư của các gia đình Sri Phuang Phung, Panichava, Sophon David. Tôi biết tập đoàn Itochu là do ông Ban Dõng nói với ông Sagawa rằng Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan có góp vốn đầu tư khu công nghiệp với nhóm của tôi. Sau đó thì ông Sagawa đã cử hai chuyên gia là ông Sato và ông Mitsushima đến làm việc cụ thể với tôi. Sau 3-4 tháng làm việc, hai bên đồng ý ký một hợp đồng hợp tác liên doanh do luật sư tiến sĩ Suwan Palaisathen soạn thảo. Tôi tự mình rà soát lại lần cuối bản hợp đồng viết bằng tiếng Anh. Do thói quen của ông chủ nhà buôn thời xưa là cái gì cũng muốn tự làm lấy cho chắc. Mặc dù trình độ tiếng Anh về luật của tôi còn hạn chế, nhiều đoạn đọc không hiểu gì hết. Đáng lẽ ra tôi nên phân việc này cho người khác có trình độ chuyên môn làm thì sẽ bớt đau đầu hơn. Thể trạng tôi vốn dĩ không được khỏe do di truyền từ mẹ, cộng thêm sức ép công việc và làm việc quá sức, nên sức khỏe của tôi suy giảm trông thấy. Tôi thường xuyên bị mất ngủ. Và rồi một đêm nọ, sau khi uống rượu vang và thức khuya, nhịp tim của tôi đã nhảy vọt lên hơn 200 lần trong một phút, mặc dù khi đó tôi chỉ mới hơn 30 tuổi. Bác sĩ Ra Phỉnh, bệnh viện Bangkok, sau khi khám bệnh cho tôi rất ngạc nhiên, thấy tôi vẫn sống được trong điều kiện như vậy. Vì với tình trạng đó, nhiều người sẽ đột tử, hoặc ít ra cũng bị sốc hay trụy tim. Bác sĩ Ra Phỉnh vội đưa tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt và tiến hành kiểm tra xem có mạch máu nào trong tim bị hẹp hay không. Kết quả bình thường, chỉ có vách tim hơi bị dày. Bác sĩ cho thuốc uống làm giảm nhịp tim và căn dặn phải nới lỏng cường độ làm việc, nhất là phải giảm stress. Nghe lời bác sĩ dặn, tôi bắt đầu tổ chức lại cuộc sống của mình, sắp xếp công việc và sinh hoạt hợp lý hơn, bàn bạc với các cổ đông tìm thêm người để san sẻ bớt trách nhiệm, vì tôi không hề muốn phải sớm từ giã cõi đời. Mọi người đồng ý và tìm được ông Vichen Rukviranon, 50 tuổi, tốt nghiệp ngành thương mại và kế toán trường đại học Thammasat, là người rất đạo mạo, từng có kinh nghiệm quản lý các công ty tầm cỡ quốc gia. Tôi vẫn làm nhiệm vụ quản lý công ty thêm một thời gian, cho đến khi ông Travalip nghỉ hưu khỏi cơ quan nhà nước và đảm nhiệm hoàn toàn chức vụ chủ tịch công ty. Lúc đó tôi mới rút ra khỏi công việc sự vụ hàng ngày, vì hầu hết công việc quản lý công ty đều do hai ông Travalip và Vichen chịu trách nhiệm giải quyết. Tôi chỉ tập trung vào công việc tiếp thị và bán hàng, vì đây là khâu chính trong kinh doanh. Nếu bán được hàng thì các vấn đề còn lại sẽ dễ giải quyết thôi. Trong khi đó, một số cổ đông cũ lần lượt rút khỏi công ty để lo công việc kinh doanh riêng. Chỉ còn lại tôi và ông Travalis cai quản công ty đang ngày càng lớn lên theo thời gian. Khu công nghiệp bang Pakong 2 bắt đầu từ việc mua khu đất rộng 1.400 trai của ông Raphan Chiadamrong. Có một chuyện vui xung quanh việc mua khu đất này. Lúc đầu khi tôi đến dạm hỏi mua khu đất, ông Raphan tỏ thái độ thờ ơ và thô thiển, rất khó nói chuyện, khiến tôi phải nghĩ kế đóng vai người trung gian và có tay trong công ty. Qua đó tôi tiết lộ thông tin cho ông Raphan biết phản ứng của hội đồng quản trị đối với vụ mua bán này sau khi ông Raphan đưa ra giá đất cao quá mức. Tôi đeo bám vì thấy khu đất này có vị trí thuận lợi, thích hợp làm khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, vì nằm không xa Bangkok và gần với thủ phủ tỉnh Chonburi. Cảng nước sâu Leam Chapang cũng như cảng Kalamtroy. Với vai trò nội gián, tôi cố thuyết phục ông Raphan nên đưa ra giá nào để hội đồng quản trị có thể chấp nhận và đừng quên thưởng cho tôi hoa hồng khi vụ mua bán thành công. Ông Raphan nghe theo vì tưởng là tôi là người cùng phe, nhưng ông ấy vẫn là một nhà thương lượng sành sỏi, không dễ gì bị thuyết phục. Trước khi đi đến thỏa thuận, cần có cuộc thương lượng chính thức giữa ông và công ty. Vì tôi đóng vai người môi giới, nên công ty cử anh Suvat làm đại diện để đàm phán. Nói chuyện được một lúc, tự nhiên ông Raphan nổi nóng, cho rằng anh Suvat bất nhã, xem thường ông và tỏ ý không muốn bán nữa. Tôi đã phải vội kéo ông ra nói chuyện riêng với tư cách người trung gian và cùng phe với ông, cố thuyết phục ông chấp nhận mức giá do tôi đề xuất. Cuối cùng ông chấp nhận giá do tôi đưa ra, nhưng đến khi tôi hỏi tiền hoa hồng thì ông ấy lấy đủ lý do để cắt giảm. Tôi cũng chấp nhận để mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Tôi đã lấy khoản hoa hồng đó đem trừ vào tiền mua đất mà hội đồng quản trị đã chi. Như vậy thì khu công nghiệp bang Pakong 2 đã hình thành từ đó, nằm tại km 57 trên quốc lộ bang Narat, chỉ cách khu công nghiệp đầu tiên 4 km. Một khâu trọng yếu của việc xây dựng khu công nghiệp là chuyện mua bán đất đai. Đây là một việc rất phức tạp và rắc rối mà người ngoài cuộc khó có thể hình dung hết được. Bản thân tôi cũng phải cố gắng cật lực mới thích nghi được trong lĩnh vực mà mọi người chạy đua kiếm lợi nhuận này. Tôi phải học hỏi và rèn luyện nhiều thủ thuật từ việc nói chuyện, đàm phán thương lượng và mua bán với hàng trăm chủ đất, đến nỗi trở nên thông thạo như một ông thầy bói. Nhìn mặt là biết ngay trong bụng người ta nghĩ gì. Qua ra cái động cơ lợi ích này chẳng chừa ai cả. Cho nên tôi thường gặp các trường hợp lưỡi không xương, tức là người ta sẵn sàng đổi ý quay ngoắt 180 độ bất cứ lúc nào. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy nhiều trường hợp người ta mâu thuẫn nhau về lợi ích xuất phát từ chuyện đất đai, đến nỗi trường hợp họ bắn giết nhau chỉ nhằm giành giật quyền lợi. Bản thân tôi khi xây dựng các khu công nghiệp bang Pakong 1 và bang Pakong 2 cũng gặp phải vài trường hợp rắc rối tranh giành quyền lợi về đất đai với một nhóm khoảng 10 người tại khu công nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp với ai. Đó là một số kẻ xấu, những tên côn đồ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tại địa phương, trong đó có cả sự tham gia của một vài quan chức nghỉ hưu, kể cả lính tráng còn đang tại ngũ trong quân đội, cảnh sát, nhân viên địa chính. Nếu thấy có cơ hội là họ dùng mọi thủ đoạn để kiếm chuyện moi tiền. Có lần một nhóm côn đồ tới gây sự nhằm dòi dính. Chúng vào chiếm một số lô đất trong khu công nghiệp nơi đặt nhà máy kính Asahi ngày nay. Bọn chúng mang cả súng đứng gác và hung hăng đe dọa khiến tôi phải chờ tới đại tướng Bunrich can thiệp. Ông đã cho xe chở một toán quân dân đến dẹp loạn, buộc bọn chúng phải giải tán. Nếu cứ để cho một vài tên côn đồ lộng hành gây rối như vậy, chắc chắn các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lo ngại và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư đang trên đà tăng mạnh. Tôi may mắn có hai nhân viên phụ trách kinh doanh chủ chốt là anh Piet Samosamảnh và anh Chairat. Cả hai rất tháo vát, vui tính và kiên nhẫn, rất thích hợp với công việc giao tiếp và thương lượng với khách hàng cũng như với các quan chức nhà nước. Sau một thời gian, công việc quản lý kinh doanh của công ty dần dần đi vào nề nếp. Chúng tôi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc quản lý điều hành, nhất là nghệ thuật thương lượng với các chủ đất, những người dễ trở mặt vì hám lợi. Có hôm anh Tiết nói với tôi, những tên côn đồ gần 10 đứa từng gây rối về chuyện đất đai tại khu công nghiệp của chúng tôi đều lần lượt biến mất vì gặp những kết cục chẳng lành. Tôi nghĩ bụng, đúng là ác giả ác báo. Ở giai đoạn đầu, công ty tôi vay vốn ngân hàng nông nghiệp Thái Lan để đầu tư. Chị Achari, ủy viên hội đồng quản trị, chuyên lo về vấn đề tài chính, nên tôi đỡ được một phần gánh nặng. Ngoài ra, tôi còn được hỗ trợ tài chính của gia đình Sri Puen Phung, chủ sở hữu quỹ Kethay Trust do ông Sẩm Bạch Banichava làm đại diện. Nên tôi có đầy đủ nguồn vốn để mua đất cho việc xây dựng cũng như mở rộng khu công nghiệp. Tôi thỏa thuận cách làm việc với Kethay Trust rằng mỗi khi tôi có kế hoạch mua khu đất nào, thì Kethay chỉ có nhiệm vụ chi tiền ra để mua, vì tôi thực hiện theo đúng quy hoạch được chụp ảnh từ trên máy bay xuống mà thôi. Tôi yêu cầu quỹ không được cử chuyên viên đến điều tra tại chỗ vì sợ rò rỉ thông tin. Các bên đều tán thành đề nghị của tôi và phê duyệt cấp vốn ngay để đầu tư mua đất. Vì vậy, công ty tôi trở thành khách hàng lớn nhất của Kethay Trust. Tôi cũng đem cách này áp dụng với ngân hàng nông nghiệp Thái Lan để mua đất trong các khu vực liền giao, tạo thuận lợi cho việc mở rộng khu công nghiệp. Nhờ những người đồng nghiệp có năng lực trong thực, nên công việc của tôi trong 2-3 năm đầu được san sẻ rất nhiều. Tôi không cần phải lo chuyện vay tiền, thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp như trước đây nữa, nên rảnh rang để lo chuyện khác, như vấn đề tiếp thị cần nhiều thời gian và rất quan trọng, bởi vì chỉ có bán được đất trong khu công nghiệp thì công ty mới có thể đứng vững và mở rộng kinh doanh. Khi tôi đã có kinh nghiệm và nắm vững phương pháp làm việc, thì công việc điều hành công ty ngày càng dễ dàng hơn. Tất nhiên, luôn luôn có những vấn đề mới xuất hiện, cần phải giải quyết. Nhưng giờ đây tôi đã đỡ đau đầu hơn, mặc dù tóc vẫn bị rụng. May mà tóc tôi vẫn còn đen tự nhiên chứ chưa bị bạc sớm.